Chương 3144, rốt cục cũng đã ngừng. Phịch một tiếng, lơ lửng tại vũ hồn trên đài. Đám người phát ra một trận thở nhẹ. Tòa này vũ hồn đồ đằng so vừa rồi càng lớn, khoảng chừng hơn 1.000 mét cao, mà vũ hồn đồ đằng bên trên thì là bị phân ra đến dòng dã 10 đạo vết khắc. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, tòa này vũ hồn đồ đằng là 8 vạn năm cấp bậc. Phía trên mỗi một nói vết khắc, đại biểu cho 5.000 năm cấp bậc, phía dưới cùng nhất đại biểu cho 3 vạn 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, mà đẳng cấp cao nhất thì là đạt đến 8 vạn mét. Hắn nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói ra, Trần Phong, cái này vũ hồn đồ đằng, đủ ngươi khảo nghiệm ai? Trần Phong mỉm cười, chậm rãi phun ra hai chữ, chưa hẳn. Làm Trần Phong chưa hẳn hai chữ này nói lúc đi ra, lập tức như là một khối cự thạch ném tới trong hồ đồng dạng, kinh khởi sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, Trần Phong còn nói chưa hẳn, chẳng lẽ nói của hắn vũ hồn đã siêu việt 8 vạn năm? Ha ha, tuyệt đối không thế, Trần Phong tuyệt đối là đang nói khoác lác không sai, như thế nào đi nữa, Trần Phong vũ hồn đều khó có khả năng siêu việt 8 vạn năm. Có người nhíu lông mày, nói ra, Trần Phong cái này có chu tờ không biết trời cao đất rộng, 8 vạn năm QNZ thua thiệt, hắn dám nói đúng vậy à, Trần Phong vừa phá 3 vạn năm, quá mức hưng phấn, loại này khoác lác đều nói được. Mà trên đài cao những cái kia trưởng lão cũng là có không ít người chậm rãi giao động đầu. Bên trong một cái to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, một thân áo bào tím trưởng lão nhàn nhạt nói ra, Trần Phong kẻ này, vũ hồn xác thực rất mạnh, nhưng là làm người cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Hắn có siêu việt 3 vạn năm vũ hồn, là rất mạnh, nhưng là liền có thể như thế cuồng vọng, nói chính mình vũ hồn siêu việt 8 vạn năm sao? Vương trưởng lão nói không sai. Bên cạnh một bên một cao y vo cờ người đôn hậu mập lùn, có chút phúc hậu trung niên trưởng lão cũng là lung lay đầu, Trần Phong có chút không biết trời cao đất rộng, hắn có biết nói 8 vạn năm là một cái dạng gì khái niệm sao? Ha ha, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, chúng ta nội tông kiến lập mấy vạn năm, đều vẫn chưa từng nghe nói một cái, Trần Phong vũ hồn, làm sao có thể đạt tới 8 vạn năm? Không ít trưởng lão đều là nhao nhao phụ hòa hòa. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lãnh đạm chi ý, đều là cho rằng Trần Phong tại khoe khoang đại khí mà hạnh từ chân, này lúc thì là nhãn tình sáng lên. Hôm nay, hắn cùng hắn đồ đệ Biên Tinh Vũ tại Trần Phong trước mặt có thể nói là thua bại một lần bôi, triệt để không nể mặt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lúc đầu Trần Phong đã nắm vững thắng lợi, nhưng là ai nghĩ đến hắn càng như thế cuồng vọng, vợ ơ y ma nói ra như thế không biết trời cao đất rộng lời nói tới. Ha ha ha. Đây là ta lật bàn một cơ hội. Thế là, hắn lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, vừa rồi ngươi tại vũ hồn trong khảo nghiệm thắng ta cái kia đồ đệ Biên Tinh Vũ, xác thực rất mạnh. Nhưng là hắn dừng một chút, phát ra một trận khinh thường cười to, Trần Phong ngươi cu nở dê quá cuồng vọng, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, ngươi cũng có mặt nói, ngươi cũng có lá gan nói ta xem là ngươi điên rồi mới đúng. Trần Phong chuyển đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Người này ở sau lưng châm ngòi thổi gió, Trần Phong đối với hắn đã là chán ghét chi cực. Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói ra, như ta vũ hồn siêu việt 8 vạn năm, ngươi thế nào? Ngư Phi Anh cười ha ha nói, như ngươi vũ hồn có thể siêu việt 8 vạn năm, ta liền quỳ xuống tới quản ngươi kêu một tiếng cha. Trần Phong cười ha ha, chỉ hắn nói ra, tốt, hôm nay ngươi cái này con ngoan, ta còn liền thu định sau đó. Trần Phong chuyển đầu nhìn về phía Biên Tinh Vũ, cười nói, Biên Tinh Vũ, về sau ngươi sư phụ qua nở ta gọi cha, ngươi gặp ta về sau liền muốn kêu một tiếng tổ sư ra, có nghe hay không? Biên Tinh Vũ này lúc chính mặt mũi tràn đầy oán độc, lại có chút mong đợi nhìn lấy Trần Phong. Hắn cùng hắn sư phụ nghĩ đồng dạng, cảm thấy đây là một cái lật bàn cơ hội tốt. Hắn thâm độc nói ra, Trần Phong, ngươi trước khảo nghiệm rồi nói sau, đừng ở chỗ này nói những này khoác lác. Trần Phong phong mỉm cười, đông nhiên dạo qua một vòng, nhìn về phía tất cả mọi người. Sau đó lớn tiếng nói ra, ta biết, các ngươi tất cả mọi người cho rằng ta Trần Phong đang nổ. Tất cả mọi người cho rằng, ta Trần Phong tại hồ ngôn loạn ngữ. Tất cả mọi người cho rằng, ta Trần Phong không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, ta Trần Phong liền để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là chân chính mạnh, cái gì gọi là chân chính thiên tài. Sau một khắc, Trần Phong đi tới cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó, hai tay nhấn tại vũ hồn đồ đằng phía trên, giống to một tiếng, vũ hồn. Phá mạnh me vô cùng vũ hồn chi lực từ vũ hồn không gian bên trong liên tục không ngừng tràn vào đến Trần Phong hai tay, sau đó lại tràn vào đến vũ hồn đồ đằng bên trong. Thế là, Bột một tiếng vang lớn, vũ hồn đồ đằng phía dưới cùng nhất một khâu trực tiếp nở rộ hào quang, sáng lên triệt để chi cực. Đám người kinh hô, 3 vạn 5 ngàn năm sau đó, vòng thứ 2 lại là sáng lên 4 vạn năm, vòng thứ 3 tiếp lấy sáng lên 4 vạn 5 ngàn năm, thứ 5 vòng cũng là phát sáng lên 5 vạn năm sau đó, 5 vạn 5 ngàn năm, 6 vạn năm, 6 vạn 5 ngàn năm, tất cả mọi người choáng váng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn như si như say, chỉ là ở nơi đó chấn động vô cùng há to miệng, trợn tròn con mắt. Nhìn lấy Trần Phong trong tay vũ hồn đồ đằng, đang không ngừng một tiết lại một tiết sáng lên. Vẻ mặt của mọi người đều là nhất trí. Cái kia chính là rung động không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn mang theo một tia điên cuồng. Rốt cục, Trần Phong vũ hồn tại leo đến 6 vạn 5 ngàn năm thời điểm ngừng lại. Lúc này, rốt cục có người lớn lớn thở dài khẩu khí, bởi vì trước đó bọn hắn thậm chí đều ngừng lại hô hấp, liền hô hấp cũng không dám, sợ quấy rầy cái này một vĩ đại thời khắc. Này lúc, tất cả mọi người lớn lớn thở dài khẩu khí, thậm chí rót thành một cỗ cự đại tiếng gầm. Một màn này, quý vi trắng quan. Có người dùng thân âm như vậy ngữ khí nói ra, ngừng sao rốt cục cũng đã ngừng. Trần Phong vũ hồn rốt cục dừng lại 6 vạn 5 ngàn năm, cứ việc vẫn chưa tới 8 vạn năm, nhưng là QNZ đầy đủ cường đại không sai. 6 vạn 5 ngàn năm, còn không đạt được vạn năm vừa gặp thiên tài cấp bậc, nhưng là 5 ngàn năm vừa gặp thiên tài. Trần Phong thực chí danh quy A mà lúc này đây, vừa rồi một mực lo lắng đề phòng Ngư Phi Anh, Hạnh Tử Chân, Biên Tinh Vũ, cùng vừa rồi đối với Trần Phong mở miệng chào. Phúng tiến hành nghi vấn, cho là hắn không có khả năng có siêu việt 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, những người kia, thì là cùng nhau thở dài khẩu khí. Vẫn là không có đạt tới A quá tốt rồi, chung quy cũng không có đạt tới 8 vạn năm, cái này bên dưới chúng ta không cần bị hắn làm nhục. Trong lòng bọn họ cùng một thời gian hiện lên cái này suy nghĩ. Bởi vì, vừa rồi bọn hắn thực sự quá sợ hãi, nhìn thấy Trần Phong vũ hồn liên tục tăng lên, bọn hắn đều sợ tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn có thể suy ra, nếu là Trần Phong vũ hồn siêu việt 8 vạn năm, bọn hắn sẽ là như thế nào một bộ mất mặt xấu hổ bộ dáng. Hiện tại, bọn hắn rốt cục lớn lớn thở dài khẩu khí, bọn hắn không cần gặp làm lụng.